Chương 7, diệt phích lịch đường. Tốt lắm, không với ngươi náo loạn, ta còn là trước đem Tuyết Kiến cứu tỉnh. Đang nói Sở Nguyên nhìn thấy ngũ độc thú đáng thương hề hề mô dạng, không khỏi ha ha ha cười ha hả, tâm tình không khỏi đại hảo. Lập tức, Sở Nguyên nghiêm mặt, đem ngũ độc thú thả xuống dưới, xạ dìn gẳng đóng cửa, đại sảnh lần thứ hai xuất hiện ở tại mọi người trong mắt, vừa rồi chẳng qua vì không cho ngũ độc thú độc tràn ngập cả đại sảnh, mới có thể mở ra xạ dìn gẳng, làm cho ngũ độc thú tiến vào đến chính mình không gian bên trong. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, Sở Nguyên mới đúng ngũ độc thú có một cái tân nhận thức. Kia vậy ngươi muốn như thế nào? Liền chủ nhân ngũ độc thú dùng nhỏ và dài tế tay, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đáng thương hề hề nhìn Sở Nguyên đạo. Hiện tại ngũ độc thú đã muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác ở tại Sở Nguyên trên người, nàng chẳng qua là linh thú mà thôi, đối với giải độc là thực lành nghề, nhưng là đối Đường Tuyết Kiến tình huống như vậy, cũng có điểm muốn làm không rõ ràng lắm. Nàng cũng thử qua rất nhiều biện pháp, cũng không có cái gì tốt hiệu quả. Hừ, vừa mới chính là một chút mê hồn thuật mà thôi, cũng không có cái gì ngạc nhiên chuyện tình. Sở Nguyên tay nhất chiêu, Đường Tuyết Kiến đó là bay đến Sở Nguyên trên tay. Đồng thời, Sở Nguyên xạ dìn gẳng lần thứ hai mở ra, Đường Tuyết Kiến tất cả tin tức đó là hiện ra ở tại hắn trong mắt, biết Đường Tuyết Kiến cũng không phải trùng cái gì độc, mà là bị một loại mê hồn thuật, tạm thời mê hoặc tâm thần, mới có thể vẫn chưa tỉnh lại. Phá Sở Nguyên không khỏi khẽ quát một tiếng, xạ dìn gẳng buộc phát ra một cỗ kỳ diệu lực lượng, nháy mắt đó là chạy Đường Tuyết Kiến quanh thân, theo cổ lực lượng này không ngừng chạy, Đường Tuyết Kiến thân thể mềm mại cũng bắt đầu chậm rãi run rẩy đứng lên. Vô dụng dài hơn thời gian, Đường Tuyết Kiến đó là mở hai mắt. Ngươi là ai, vì cái gì ôm ta mau đưa ta buông đến? Đường Tuyết Kiến mở hai mắt, đó là nhìn thấy chính mình bị một cái xa lạ nam tử ôm vào trong ngực, trong lòng không khỏi một trận thẹn thùng đứng lên. Chính mình lớn như vậy chưa từng có bị xa lạ nam nhân ôm quá. Đường Tuyết Kiến mặt cười nháy mắt đó là đỏ bừng đứng lên, trợn mắt nhìn chừng mắt Sở Nguyên. Chủ nhân ngươi rốt cục đã tỉnh. Một bên ngũ độc thú Hoa Doanh cũng hồn nhiên không có để ý, nhìn thấy Đường Tuyết Kiến tỉnh lại, trong lòng không khỏi vui mừng thập phần. Đồng thời, ở ngũ độc thú Hoa Doanh trong mắt, Sở Nguyên hình tượng cũng đổi dần đổi mới đi lên, không ở lại như vậy chán ghét, thậm chí có điểm vội làm cho nàng trầm mê ở trong đó, chỉ cần tưởng tượng đến tại nơi vô danh không gian bên trong chuyện tình, của nàng thân thể mềm mại đó là một trận run rẩy. Thật sự là rất cảm thấy thẹn, thế nhưng là lại là như vậy tuyệt vời. Hoa Doanh, nơi này là chỗ nào dặm, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Đường Tuyết Kiến cố nén trụ nội tâm thẹn thùng, đối bay qua tới Hoa Doanh, nhẹ giọng dò hỏi. Nàng là Đường Gia Bảo đại tiểu thư, từ nhỏ đó là thập phần nuông chiều từ bé, ở Đường Gia Bảo toàn thể, không ai dám không nghe nếu là nàng, thậm chí cũng chưa từng có gì nam tử, dám ở của nàng trước mặt như vậy làm cản. Thế nhưng là trước mắt này đang đồ tử, cũng làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không nhớ ở Hoa Doanh trước mặt, bại lộ chính mình đang ở đăng đồ tử ma chảo phía trên, chỉ có là rời đi lực chú ý, chờ mong Hoa Doanh không có chú ý tới. Kỳ thật, Đường Tuyết Kiến suy nghĩ nhiều, Hoa Doanh chẳng qua là linh thú mà thôi, hơn nữa linh trí cũng mở ra có điều so sánh vãn, đối với cảm tình loại chuyện này tự nhiên là chưa hiểu rõ hết, chính là cảm thấy được Sở Nguyên thập phần lợi hại, ba hạ hai hạ liền đem chính mình chủ nhân giải cứu. Chủ nhân, ngươi quên sao? Ngươi không phải muốn Tân Châu tới tìm Ngân Long Thảo sao? Hoa Doanh có điểm kinh ngạc nhìn thấy Đường Tuyết Kiến đạo. Đường Tuyết Kiến lấy tay vô vô chính mình đầu, trí nhớ cũng không đoạn ở của nàng trong óc bên trong quay về bày đặt, nháy mắt tất cả hết thệ cũng đều nhớ lên, không tốt, không biết ra hiện tại thế nào. Đương nhiên, Đường Tuyết Kiến sắc mặt không khỏi đại biến, cường từ Sở Nguyên ôm ấp bên trong đứng lên. Nàng lần này ra Đường Gia Bảo, đó là vì ra Đường Khôn bệnh tình mà đến. Bởi vì thầy thuốc nói còn kém nhất muội dược, liền có thể hoàn toàn chữa khỏi chính mình ra bệnh, chính là này muội dược thập phần hiếm thấy, ở Đường Gia Bảo làm sao cũng không có truyền thuyết ở Tân Châu phủ cận Phục Long Sơn, mới có như vậy nhất muội dược. Này đây lúc này mới ngàn dặm xa xôi đi vào Phục Long Sơn, chính là thật không ngờ thế nhưng gặp phích lịch đường người, kết quả song phương đã xảy ra tranh chấp, lúc này mới có chuyện sau đó tỉnh. Tuyết Kiến, ngươi cũng không dùng quá mức lo lắng. Tin tưởng Đường lão gia tử không có sự tình gì. Sở Nguyên tử trên mặt đất đứng lên, đối Đường Tuyết Kiến an ủi đạo. Chính là một bên ngũ độc thú Hoa Doanh đã ở một bên phụ họa. Hy vọng như thế đi, Đường Tuyết Kiến chỉ có thể là gật gật đầu, đối với chuyện vừa rồi tình, hiển nhiên là quên. Sở Nguyên trong lòng không khỏi cười thầm, vị này điêu ngoa đại tiểu thư, quả nhiên là ý nghĩ đơn giản. Theo sau đối với Tử Huyền vẫy vẫy tay đạo, đây là Tử Huyền, các ngươi cần phải hảo hảo nhận thức một chút, nói không chừng đường lao ra tử chuyện tình, còn cần Tử Huyền hỗ trợ đâu. Tử Huyền là nữ hoa hậu nhân, đối với trị bệnh cứu người tự nhiên là có một tay. Hơn nữa, hai người đích xác nguyên ở trải qua dung hợp lúc sau, ẩn ẩn có âm dương hợp nhất xu thế, lại vô hình bên trong gia tăng rồi không ít uy thế. Tuyết kiến muội muội, ta gọi là Tử Huyền, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tử Huyền hương bước doanh doanh tiêu sái lại đây, trắng Sở Nguyên liếc mắt một cái, theo sau lôi kéo Đường Tuyết kiến tay, không khỏi nhiệt tình tự giới thiệu đạo. Tử Huyền tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a, ta gọi là Đường Tuyết kiến, thật cao hứng nhận thức ngươi. Đường Tuyết kiến bị Tử Huyền nhiệt tình hoảng sợ, hồng mặt cười có chút khẩn trương đạo. Đúng rồi, Tuyết kiến những người này phích lịch đường nhân, ngươi xem làm sao bây giờ. Sở Nguyên ở hai người hàn huyên vài câu lúc sau, ánh mắt đó là dừng ở đại sảnh bên trong phích lịch đường mọi người, trong mắt hiện lên đặc hơn sát khí. Những người này đối với hắn mà nói vừa mới là con kiến một loại, trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể đem bọn họ hóa thành bột mịn vừa mới, vì càng nhiều giành được chiếm được Đường Tuyết kiến hảo cảm. Sở Nguyên cũng chỉ có là loại tính tình hỏi Đường Tuyết kiến, này đây những người này sinh tử, hắn cũng không để ý những người này làm sàng làm bậy, liền đem bọn họ toàn bộ giết đi. Đường Tuyết kiến nghĩ đến quá khứ đủ loại, trong lòng không khỏi một trận chán ghét đạo. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, mạnh vận chuyển chân nguyên, vung tay lên vô số đạo cường đại kinh phong, không hề khác nhau hướng tới phích lịch đường mọi người thổi quét mà đi, những người này nháy mắt đó là hóa thành bột mịn.